Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mong mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về Điệp cùng Lan chung bước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi, Lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói, thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Lan đau buồn quá khi hai Điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đánh lỡ vì ai. Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan trái. Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng, buồn xa nhân thế náu thân cửa tử bi. Cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đổ bến, nẻo mô mà tìm. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, ra buốt về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười, tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Người ơi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào.